Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1206, chương 1207, cảm động không cảm động. Thâm uyên khí tức ở tinh hải dưới tùy ý chảy xuôi lan tràn. Tà ác sức mạnh cấm kỵ ở sâu trong hư không không ngừng lớn mạnh. Lóe lên mây đen lan lộn, cửa lớn ở trong hư không mở ra. Từ đó đi ra một vị ánh mắt tầm nhìn ông lão. Trên người hắn rõ ràng không có bất kỳ cái gì khí tức gợn sóng. Nhưng hết thảy ánh sao chiếu rọi đến trên người hắn đều sẽ có đi mà không có về. Thân thể của hắn lại như là một cái di động hình người hố đen. Nuốt chửng tất cả, dập tắt tất cả, tùy tùng ông lão mà đến. Còn có tiếp cận 50 tên thâm uyên sát thủ. Mỗi người khí tức đều ẩn nấp đến cực hạn. Cùng hư vô và hắc ám hoàn mỹ dung hợp làm một. Coi như là nhân tộc tinh không hạm đội mũi nhọn nhất dò xét thiết bị. Cũng hoàn toàn không có phát hiện đến của bọn họ. Trong vũ trụ ba nói hàng phòng thủ thậm chí không có sản sinh bất kỳ tác dụng gì. Ông lão liền mang theo bọn sát thủ giáng lâm đến Linh Xu Đại Lục Lam trên biển. Ông lão hít một hơi thật sâu. Xem ra chúng ta đến đã bại lộ. Xin mời Minh Võng Đại Nhân hạ lệnh. Ông lão ánh mắt rơi ở phía xa tinh măng quần đảo bên trên, cười gằn nói, như là đã bại lộ, cái kia cũng không cần có cái gì lo lắng. Bây giờ tiền tuyến chiến trường tình hình trận chiến kịch liệt, Lý Huyền Dạ chỗ dựa đã không giúp được hắn, đối phó chỉ là một cái linh khu giới có lão phu tự thân xuất mã. Tất nhiên là bắt vào tay, chờ bắt đến Lý Huyền Dạ về sau, ta phải cố gắng bào chế linh hồn của hắn. Dùng để tế điện ta vong huynh minh giết. Nguyên bản tại đây loại thần ma đại chiến thời kỳ mấu chốt. Thâm uyên phương diện là sẽ không ở phân tán sức mạnh. Đem một tên chí tôn đơn độc sai phái ra đi. Nhiệm vụ lần này nhưng thật ra là Minh Võng quyết định của chính mình. Hắn và Minh giết vốn là từ một cái ma thai bên trong thai nghén mà ra đồng bào. Tuy rằng trải qua mấy lần chuyển thế sau đã sớm không còn liên hệ máu mủ. Nhưng mà phần này tình nghĩa huynh đệ vẫn còn. Biết được Minh giết ở Hồng Mông giới ngã xuống tin tức. Hơn nữa còn là khuất nhục chết ở một cái không biết nắm giữ loại lực lượng nào thiên đạo cấp nhân. Tộc tiểu bối trong tay. Minh Võng liền sinh ra mãnh liệt báo thù muốn. Mà so với báo thù muốn mãnh liệt hơn. Là Minh Võng đối với Lý Huyền Dạ thăm dò muốn. Trời nói giết chí tôn. Này ở bất kỳ địa phương nào. Bất kỳ thời đại, đều là gần như không có khả năng bị thực hiện. Tuy rằng tình báo không chính xác, tạm thời vẫn không có 100% chứng cứ chứng minh Minh giết chết đích thật là Lý Huyền Dạ sở tố. Sở vi, nhưng này đã đủ để làm nổi lên Minh Võng lòng hiếu kỳ. Kỳ thực có loại này lòng hiếu kỳ người không chỉ là một mình hắn. Nhưng chiến tranh bây giờ thời kỳ. Tất cả mọi người hành động đều hứng chịu tới đến từ Minh phủ nơi sâu xa cái kia cố ý chí ràng buộc. Nếu như không phải là bởi vì Minh giết hắn huynh đệ quan hệ, Minh Võng cũng không thể được chấp thuận. Hê hê, liền để lão phu đẩy ra này Lý Huyền Dạ túi ra. Nhìn trên người hắn đến tột cùng giấu giếm bí mật gì nha. Ngay ở Minh Võng dẫn dắt thần ma sát thủ, đoàn chạy về phía tinh mang quần đảo đồng thời. Trên đảo Lý Huyền Dạ cũng đồng thời đã nhận ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt đột kích. Đến vào giờ phút này, Minh Võng đã chẳng muốn che giấu hơi thở. Thâm uyên chí tôn khí tức toàn bộ triển khai. Toàn bộ Lam Hải đều phảng phất sôi trào giống như vậy. Mãnh liệt mùi chết chóc lan tràn tứ tán. Lam Hải trên đã nổi lên vô số cá tôm thi thể. Hải tộc nhóm run lẩy bẩy cuộn mình đến biển sâu không dám thò đầu ra. Nàng tiên cá lông mày tây tuy rằng hoảng sợ nhanh không thể hô hấp. Nhưng vẫn là tận trách nhận cảnh giới nhiệm vụ. Muốn chạy về phía bờ biển thông báo tin tức. Giết. Minh Võng nhìn gần ngay trước mắt tinh mang quần đảo. Trong con ngươi bắn ra một luồng mãnh liệt sát ý. Trong phút chốc vô số ngưng tụ thành thực chất màu đỏ sát khí che ngợp bầu trời. Hầu như phải đem toàn bộ tinh mang quần đảo bao phủ lại. Phía trước Đa Si càng là chính diện cảm nhận được cho rằng đến từ thâm uyên chí tôn sát ý. Thân thể bắt đầu cấp tốc suy lão héo tàn. Sức sống phảng phất bị người hút đi như thế. Ngay ở Darcy tức sắp chết đi lúc, một tiếng leng keng kiếm reo từ phía trên một bên chém xuống mà tới. Lý Huyền Dạ một người một chiêu kiếm, chính diện đánh tới, cái kia liều mình không sợ chết, dũng cảm tiến tới kiên cường bóng người, xem Darcy như si như say, phảng phất một giây sau chết đi cũng không tiếc, khởi động kết giới, đốt thế nghiệp hòa. Lý Huyền Dạ đưa tay chộp một cái, liền đem Darcy đưa đến tinh mang quần đảo, sau đó trực tiếp mở ra sớm bố trí kỹ càng thần văn kết giới. Trong phút chốc toàn bộ Lam Hải bầu trời đều bao phủ lên một tầng nhàn nhạt ánh sáng. Vì trình độ lớn nhất giảm thiểu đối với Linh Xu đại lục phá hoại, Lý Huyền Dạ nhất định phải đem chiến trường khống chế ở Lam Hải trong phạm vi. Ai không đồng ý ngọn lửa chiến tranh mở rộng đến Lam Hải quanh thân khu vực. Nơi đó trăm tỷ nhân tộc con dân liền sẽ gặp phải lan đến. Đốt thế nghiệp hòa, người lại nắm giữ minh giết sức mạnh. Minh Võng trong con ngươi tràn đầy vẻ giận dữ. Hắn nhanh chân một bước, không nhìn đốt thế nghiệp hỏa uy lực trực tiếp giáng lâm ở Lý Huyền Dạ trước mặt. Đùng, một đòn mãnh liệt vết roi đánh tới. Minh Võng đột nhiên phát hiện quá cảm giác nguy hiểm, bản năng lui về phía sau một bước, tránh qua, tránh né roi thế, là Niết Bàn cầm đả thần tiên tới rồi chi viện, làm ngày xưa cường giả chí tôn, Niết Bàn quân lãnh tụ. Niết Bàn thiên phú chiến đấu không thể nghi ngờ là vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù bây giờ không có chí tôn thực lực, nhưng cấp chí tôn kinh nghiệm chiến đấu nhưng thông qua ký ức hoàn mỹ bảo tồn lại. Đối với đả thần tiên loại này độ khó cao vũ khí điều khiển, Niết Bàn cũng so với Lý Huyền Dạ càng có thiên phú. Điện thạch hỏa hoa, nàng cũng đã rút ra 10 lần liên kích, mà hết thảy này chỉ phát sinh tại không đến một giây trong thời gian. Đả thần tiên hóa thành đầy trời tàn ảnh hầu như không cách nào thấy rõ động tác quỹ tích. Ở Niết Bàn mạnh mẽ thiên phú chiến đấu dưới, đả thần tiên uy lực có thể được lấy vô cùng nhuần nhuyễn thể hiện ra tới. Tiên khí, Minh Võng trong con ngươi lộ ra mãnh liệt vẻ tham lam. Trong lòng đã không khỏi cười như điên. Liền trùng món này tiên khí, chính mình lần này coi như không uổng chuyến này. Có thể Minh Võng bỗng nhiên cảm giác được có chút không đúng trải qua. Nữ nhân này dung mạo rất quen thuộc. Đây không phải năm đó giết Thâm Uyên cường giả nghe tiếng đã sợ mất mật Niết Bàn nữ thần à. Trăm vạn năm trước Minh Võng còn không phải bây giờ Thâm Uyên chí tôn. Hắn từng ở một lần trong chiến dịch tận mắt nhìn Niết Bàn chém giết một tên Thâm Uyên chí tôn hình. Ảnh, cho Minh Võng lưu lại sâu sắc ấn tượng. Tấm này tuyệt khuôn mặt đẹp hắn là cả đời cũng không thể quên. Nhưng Niết Bàn không phải sớm đã chết rồi sao? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ngay ở Minh Võng thất thần chớp mắt, lại một trận cảm giác nguy cơ mãnh liệt để Minh Võng mi tâm kinh hoàng. Hắn bỗng nhiên xoay người, phát hiện sau lưng mình chẳng biết lúc nào xuất hiện một người phụ nữ. Cái kia khác nào thiên địch bình thường khí tức. Để Minh Võng cái trán đều rịn ra giọt giọt mồ hôi. Thần chi sứ đồ, người này tự nhiên là Thanh Âm. Nàng cũng là tinh tướng người đam mê. Mặc dù mình sức chiến đấu không được, biết rõ đạo chân đánh nhau kỳ thực đối với Minh Võng không cách nào tạo thành tổn thương gì. Nhưng nàng phòng ngự mạnh mẽ a, dựa vào cường đại sức phòng ngự, cũng không sợ hãi một cái nho nhỏ Thâm Uyên chí tôn có thể đối với mình sản sinh uy hiếp gì. Này không phải liền là nàng ra trận trang bước lớn thời cơ tốt nha. Lão nương cũng không ra tay. Ngay ở này lẳng lặng nhìn ngươi. Liền hỏi ngươi cảm động không cảm động. Bị một vị thần chi sứ đổ ánh mắt nhìn chăm chú lên. Minh Võng tâm tình đã rơi xuống đến đáy vực. Hắn bỗng nhiên ý thức được. Chính mình đến hoàn toàn là một cái quyết định sai lầm. Ha ha. Cảnh tượng náo nhiệt như vật ta cũng không thể bỏ qua a. Băng Tuyết cũng đột nhiên cười xuất. Hiện trên mặt biển, nàng tức giận hơi thở thường thường. Nhưng quanh người du đãng từng sợi tiên hồn khí rơi vào Minh Võng trong mắt. Càng cảm nhận được khó có thể phụ ra chấn động. Tiên, tiên vương, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.